Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Thiên Uy Như Ngục Phá Trời Cao. Trảm Ngã Minh Đạo vào Tứ Cực, hai hợp nhất. Ầm ầm ầm, cuồng lôi kinh thế, tử điện như chiều, sôi trào mãnh liệt. Đây là một mảnh lôi điện hải dương, có thể hủy diệt vạn vật, có thể mai táng vạn linh. Mọi người trong lòng sợ hãi, sởn cả tóc gáy. Vị này Bắc Đế đến cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt, có thể xúc động như vậy thiên tượng. Bọn họ thán phục, ánh mắt ngóng nhìn Túy Tiên Khuyết Đỉnh. Nơi đó một mảnh tím ý sâu nặng, phá diệt sinh cơ, vương đằng phá cảnh, thiên hàng lôi kiếp. Kinh khủng như vậy cảnh tượng kinh sợ tất cả mọi người. Dù cho là phóng tầm mắt nhìn, đều kinh khủng như thế. Mọi người rất khó tưởng tượng màu tím trong biển sét vương đằng ở trải qua kiếp nạn như thế nào. Ầm ầm ầm, ào ào ào, màu tím lôi hải đem tứ tượng hồng lô nhấn chìm, là thiên địa bản thân quản lý. Hạ xuống kiếp phạt, có thể tiêu diệt thế gian tất cả sinh linh, để người linh hồn đều nhịn không được run rẩy. Vương đằng đang ở trong biển tím, bảo quang ám nhạt, da chóc thịt bong, thân thể một mảnh cháy đen. Bạch kim ánh sao rơi ra như mưa, chịu đựng khó có thể tưởng tượng thương tổn. Hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng khí huyết sông lên tận trời, dâng trào trăm dặm như lang yên, hiện ra rất nhiều kỳ cảnh. Mọi người kinh hãi, Bắc Đế nhục thân quá khủng bố. Nếu là người thường, e sợ một tia chớp xuống liền sẽ trở thành cho tàn. Cho dù là những kinh tài diễm diễm kia thánh tử, cũng phải nuốt hận. Mà hắn lại ở bên trong một đại dương màu tím dương kích, đi ngược dòng nước, ầm ầm, lại là một mảnh lôi chiều, không gì sánh được rừng rực, đem vương đằng vùi lấp ở phía dưới. Cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh vào trên người hắn, đỏ sẫm huyết dịch rơi, ngọc cốt đều đang tiếng rung. Đây cũng quá đáng sợ chút, thật sự có người có thể chịu đi qua sao? Quá khó khăn, từ xưa tới nay không có mấy người ở phá tứ cực cảnh lúc gặp thiên kiếp. Bắc Đế có thể so với nghịch thiên yêu nghiệt. Bắc Đế tâm khí so với chúng ta nghĩ tới còn cao hơn. Hắn đây là muốn đúc ra bất thế huy hoàng, một bước lên trời. Mọi người thán phục, đây là một vị kinh tài diễm diễm thiên kiêu, có thể cùng đại đế cổ đại sánh vai, đi ở hàng đầu. Mà nhất làm cho bọn họ giật mình chính là, cho dù ánh chớp như biển như chiều, vương đằng vẫn không bị đánh nát. Hắn chịu đựng hết tất cả, còn đứng ở trong biển sét, đạp lô mà đi, vung quyền kích thiên. Thiên kiếp từ xưa hiếm thấy, nhưng mọi người cũng nghe được quá truyền thuyết, người ngoài căn bản không giúp được gì. Không phải vậy sẽ đưa tới càng to lớn hơn lôi kiếp. Trên yến tịch, các thế lực lớn, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là rất xa lùi ra. Bọn họ cũng không muốn bị liên lụy, ngã xuống ở thiên kiếp dưới. Chỉ có Hoàng Kim gia tộc một vị trưởng lão cùng vương gia lão thập nhất rời gần chút, đứng lặng ở trời cao bên trong, bình tĩnh nhìn đạo kia hỏa lò trên bóng dáng. Ánh chớp lấp lóe, tử điện như tương, cường đại như vương đằng nhục thân cũng là khó có thể chống đối. Hai tay cháy đen một mảnh, có mưa máu rơi ra. Trời ạ, đây là đáng sợ nhất tứ cửu thiên kiếp. Ngoài Túy Tiên Khuyết, một đám tu sĩ kinh hãi, có tin tức linh thông giả hiểu rõ lôi kiếp lai lịch, hết sức kinh người, mọi người run rẩy. Tứ cửu thiên kiếp đó là đáng sợ đến mức nào kiếp phạt, càng là ở Bắc Đế phá quan lúc xuất hiện. Thiên phú như vậy, hơi bị quá mức yêu nghiệt chút, mà lúc này thiên kiếp mới đi qua một nửa, vẫn còn có càng thêm khủng bố ánh chớp đang ấp ủ, sắp dâng lên mà ra. Thiếu đế phải kiên trì lên a, tao ngộ lôi kiếp gột rửa, xưa nay hiếm thấy, đối với ngày sau tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc trưởng lão trong bóng tối cầu khẩn, hy vọng chính mình thiếu đế có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Trong biển tím, vương đằng chân đạp tứ tượng hồng lô, bên ngoài thân ánh sáng sinh sinh diệt diệt, sáng tối chập chờn. Hắn phát hiện, dưới chân hỏa lò đều yên tĩnh không ít, đã không còn tiếng vang truyền ra. Nghĩ đến nội bộ 10 người kia cũng không dễ chịu, tuy rằng lôi kiếp ở oanh kích hắn, nhưng cũng là có không nhỏ sức mạnh truyền vào hỏa lò bên trong. Hy vọng bọn họ lúc đi ra sẽ không khuyết cân thiếu hai đi. Ầm ầm ầm, ào ào ào. Trong phút chốc, lôi hải lần thứ hai nổi lên sóng lớn. Hồ quang nhảy nhót không ngớt. Vương Đằng hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người bị xuyên qua giống như đau nhức. Ầm ầm nổ vang. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác từ lâu hình thần đều diệt. Liền cho tàn đều tung bay rồi. Vù, ầm ầm ầm. Tím chiều lại nổi lên. Nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Dường như có cự long uốn lượn. Xoay quanh trời cao. Lại giống như sao lớn tể rơi. Vòm trời run rẩy. Chấn. Vương Đằng hét lớn. Sợi tóc múa tung. Tự luân hải bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo óng ánh hào quang rất bất phàm. Vừa mới hiện thế liền có bảy màu tường vân nâng đỡ. Là một phương đế tỷ trên nắm tứ tượng. Nội hàm sơn hà. Bình thiên thừa mệnh. Bát phương bái phục. Đế tỷ treo cao. Tự Vương Đằng thiên linh nơi buông xuống thụy khí. Bổ dưỡng thân thể của hắn. Cùng hắn đồng thời trải qua lôi kiếp. Bị biển tím cuồng bổ. Điện vết tích vô số. Lưu lại từng đạo tiên thiên hoa văn. Đó là cái gì? Một phương ngọc tỷ. Vương đạo chi khí. Bắc đế đúc ra khí dĩ nhiên là một phương đế tỷ. Hí. Trung đỉnh tỷ tháp loại này khí là thiên địa chỗ chung. Đạo ngân tự bao hàm. Không phải người thường có khả năng đúc ra. Hắn đây là muốn đồng thời độ kiếp a. Thật như vậy có nắm chắc không? Mọi người liếc mắt, thán phục liên tục. Vị này Bắc đế tưởng thật lòng cao hơn trời. Liền đúc ra khí đều là một phương đế tỷ. Không chung, một đám thánh địa trưởng lão thần sắc càng khó coi. Lôi kiếp này càng khủng bố. Bọn họ thánh tử còn ở nhân gia lô đỉnh bên trong trần lãm. Bọn họ là tin tưởng Vương Đằng cũng có thể vượt qua kiếp nạn này. Có thể kia bị trấn áp 10 vị thánh tử có thể không nhất định a. Nhưng chuyện đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Vương Đằng có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này rồi. Rốt cuộc, bọn họ cũng không dám thâm nhập trong lôi kiếp. Ngoài túy tiên khuyết các tu sĩ ngừng thở, lẳng lặng quan sát, con mắt cũng không dám chớp một cái. Chỉ lo sai qua cái gì. Lần lượt lôi chiều lên xuống. Từng đạo tử điện nhảy nhót. Từng mảng kiếp hải rơi ra nương theo dung tai phát điếc tiếng nổ vang rền. Mọi người giật mình phát hiện. Vương Đằng đã nhanh độ xong tai nạn này. Mỗi người đều hết sức chấn động. Lần thứ 9 lôi chiều đúng hạn giáng lâm. Ánh chớp vạn đạo. Màu tím trở thành trong thiên địa duy nhất. Vương Đằng như vô ngần trên biển rộng một chiếc thuyền con. Trong chớp mắt liền bị lật úp, nhấn chìm rồi, ầm ầm ầm, đầy trời cuồng lôi, rừng rực thần mang, để trong thiên địa sáng như ban ngày, óng ánh lóa mắt, như là đầy trời sao rung rơi. Đáng sợ, ong ong ong cuối cùng, ngàn dặm mây đen rung động, ngập trời lôi hải trừ khử, trong thiên địa chớp mắt bình tĩnh lại, rơi vào tĩnh mịch, Vương Đằng đứng lặng trời cao. Dưới chân là loang loang lổ lổ tứ tượng hồng lô. Hắn con mắt óng ánh lấp lóe. Bên ngoài thân uẩn đãng lên tầng tầng phát sáng. Hắn chặn lại rồi tai nạn này. Lôi điện gột rửa nhục thân. Ở ngập trời kiếp trong biển rèn luyện. Thân thể hắn nhất định càng cường đại rồi. Có lẽ, hắn thật có thể xông qua. Đã vượt qua hơn nửa rồi. Mọi người có chút kích động. Này phá cảnh chi kiếp đã vượt qua hơn nửa. Chỉ còn dư lại cuối cùng một kiếp liền có thể nhất phi trùng thiên. Nếu là công thành, kia tất nhiên là một lần kinh thiên động địa tráng cử. Đáng giá mọi người ghi khắc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đột ngột, ở đây các tu sĩ đều một trận khiếp đảm. Nghe thở cảm giác hiện lên, hầu như muốn không kịp thở khí. Bọn họ ngơ ngác, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Tiếng sấm vang động, chấn động không ngớt. Hình như có thiên quân vạn mã xung phong đi. Một kiếp cuối cùng này càng là kinh khủng như vậy sao? Cuối cùng một kiếp, chấm ngoặc kép, Vương Đằng mắt tỏa tinh quang. Nhìn kỹ cao miểu vòm trời. Một kiếp cuối cùng này, cho hắn không gì sánh được trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Dường như toàn bộ trời đều muốn khuynh sụp xuống bình thường. Rất kiềm chế, xì xì xì ầm ầm ầm ầm. Vô biên lôi đình rơi rụng. dường như một đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Thiên uy như ngục, khiếp tâm hồn người, nhưng lần này hiện ra không phải lôi hải, mà là chín đạo bóng mờ, đan dệt tia điện, như chín tôn thần linh bình thường. Đó là cái gì? Trong kiếp lôi tại sao có thể có sinh linh? Một kiếp cuối cùng này không khỏi quá kinh người chút. Tại sao biết có kiếp lôi hóa hình? Một đám tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, hẳn là một mảnh dại ra vẻ. Liền ngay cả mấy đại thánh địa các trưởng lão đều đang hít một hơi khí lạnh, khó có thể tự tin. Chín bóng người lấy lôi điện hình thành, đều tận hóa thành hình người, rất bất phàm. Dường như thật sự có một loại nào đó siêu phàm sinh linh tự kiếp trong biển đi ra. Nhìn xuống chúng sinh, vì sao đều hóa thành hình người? Là một loại nào đó quỷ dị sinh linh sao? Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, rất khó hiểu. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng không từng gặp kinh thế như vậy hãi tục cảnh tượng. Bọn họ không phải sinh linh, chỉ là lôi điện lực lượng đan dệt hóa hình mà thành. Là thiên kiếp một loại, rất khủng bố. Cách đó không xa, có một bóng người đạp không mà đến. Ánh mắt nghiêm nghị, tinh tế đánh giá kia chín đạo hóa hình mà ra ánh chớp bóng dáng. Là hắn, Khương gia đại trưởng lão. Liền hắn cũng bị lôi kiếp chỗ kinh động, đuổi tới tra xét sao? Ồ, Khương gia tựa hồ không có tham dự lần này Thanh Vân Yến. Bọn họ mới vừa tổn hại một vị thiên kiêu, bị sát thủ thần triều thần tử ám sát. Trong thời gian ngắn sẽ không lại dễ dàng mạo hiểm rồi. Ngay ở một đám tu sĩ nghị luận lúc, Vương Đằng đang ở trải qua đáng sợ chém giết, cùng với bên trong một đạo nhân hình bóng mờ quấn quýt lấy nhau. Đánh hồ quang tung bay, ánh sao tiêu tán, lần này, không chỉ có nhục thân ở vượt kiếp, hắn trong tổ khiếu thần niệm cũng vọt ra, hóa thành một phương nguy nga thiên cung tiếp thu ánh chớp cột dừa. Hoa lệ cung điện bị đánh một mảnh tàn tạ, đùng, một nắm đấm thép xuyên thủng trời cao, quấn quanh huyết khí như long, nát tan tất cả hư vọng. Giao thủ 30 chiêu, thứ một bóng người bị hắn chém giết, một quyền nổ nát, có thể không bao lâu. Tiếng thứ hai khủng bố nổ vang lại truyền tới, một bóng người khác đạp lên vô biên ánh chớp xung phong mà xuống. Bắt ấn oanh đến, như vậy hóa thành sinh linh lôi điện. Nắm giữ khó có thể tưởng tượng uy năng, so với lôi hải khủng bố. Vương Đằng miệng phun sát phạt thanh âm, cùng với chém giết, rất kỳ quái. Bóng người này cùng hắn rất tương tự, tuy rằng không có mặt, nhưng Vương Đằng có thể cảm giác được. Này chín bóng người chính là lấy hắn là căn bản hóa hình mà ra, cùng hắn chinh phạt. Thiên này, táng không được ta, đem bọn ngươi hết thảy xóa đi, là ta lót đường. Hắn hét lớn, trong đạo cung lao ra một đạo khủng bố kim quang, gào thét mà ra, vừa đối mặt gian liền đem đạo thứ hai bóng dáng nổ nát, sụp đổ thành đầy trời tử quang. Đó là một chiếc cổ chiến xa màu vàng, trên đó loạn cổ thần văn đan dệt, mơ hồ có một đạo đế giả bóng mờ hiện ra, dập dờn lên khủng bố uy năng, giết, nổ vang kinh thiên. Vương Đằng điều động cổ chiến xa, đế tỷ giơ lên cao thiên linh, tay nâng tứ tượng hồng lô, năm màu bảo luân trôi nổi phía sau, chảy xuôi âm dương nhị khí, trực tiếp xông về phía tôn thứ ba sinh linh. Đây là một bức kinh người bức tranh, có thể nói thiên đế chinh chiến đồ cũng không quá đáng. Hí, hắn lá gan cũng quá hơi lớn, đây là chủ động ra tay đang gây hấn với à? Trời ạ, đây mới là Bắc Đế chân chính chiến lực sao? Tưởng thật có vô địch phong thái. Kia bảo luân rất thần dị, nội bộ ngũ hành xoay chuyển, thai nghén âm dương, hắn đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Lần này không chỉ là vây xem các tu sĩ, liền ngay cả các đại thánh địa các trưởng lão đều hô to lên. Bị thuyết phục phốc phốc phốc, rất nhanh, đạo thứ ba sinh linh cũng bị tiêu diệt, bị Vương Đằng xuyên thủng lồng ngực, há mồm nuốt chửng hết thảy ánh chớp. Triệt địa tiêu tan, cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng không ngừng nghỉ, hóa thành hình người lôi điện sinh linh trước sau vọt tới. Vẫn còn có 6 tôn, Vương Đằng nhục thân cùng thần niệm đồng thời vượt kiếp, kiên trì bất tử, chính là niết bàn tân sinh một dạng gột dừa. Nếu là không thể chặn lại, như vậy sẽ vĩnh viễn biến thành cho bụi. Đồng thời, quanh người hắn vờn quanh khí cũng đang tiếp thu tất cả những thứ này xung kích. Phía trên lưu lại tiên thiên hoa văn càng nhiều, được lợi ích to lớn. Ầm ầm ầm, một cách không ngờ, không có đợi chờ thêm, sáu bóng người kia cùng nhau đánh tới, giơ tay gian ánh chớp múa tung, tàn phá như long, đổ nát trời cao, đánh mọi người trong lòng run sợ. Ta, Vương Đằng tức giận mắng, lôi kiếp này đột nhiên không giảng đạo lý, một hồi vồ giết đến rồi sáu tôn sinh linh, suýt nữa để hắn nuốt hận. Ầm ầm ầm, kia lôi kiếp diễn sinh ra sinh linh cũng sẽ không cùng hắn nói lý. Từng cái uy mãnh không gì sánh được, khuynh nuốt trăm dặm phong vân, xoay tay tử quang như chiều, càng là đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương, phải đem hắn chấn sát. Phốc, hồ quang nổ vang, lục đạo lôi trụ trực tiếp xuyên thủng Vương Đằng thân thể, đánh ra to bằng miệng chén cái hố, trước sau thông suốt, cháy đen một mảnh, nội bộ phủ tạng cũng là trừ khử, hóa thành cho bụi. Vương Đằng ho ra máu, thân thể chập chờn, cổ chiến xa đang nổ vang, bắn ra vô lượng quang, hắn không ngừng tự tứ tượng hồng lô bên trong rút lấy tinh khí, nhưng có chút vô lực, hao tổn quá to lớn. Này sau lục đạo sinh linh một cái so với một cái mạnh, gần như đem hắn làm nát. Bắc Đế lại bị thương, này kiếp nạn quá mức khủng bố, liền ngay cả Bễ Nghễ cùng thế hệ Bắc Đế cũng đang ho ra máu. Có thể đi đến một bước này đã rất kinh người. Ai cũng không nghĩ ra lôi kiếp sẽ đột nhiên sinh ra biến hóa. Một vị yêu nghiệt nhân vật a, kinh người như vậy, không ít tu sĩ than nhẹ. Thế cuộc rất không lạc quan. Nếu là từng vị đến có lẽ sẽ khác nhau. Nhưng này đột nhiên phát sinh biến hóa nhưng là bất ngờ. Ầm ầm ầm, lại là một đòn vây giết. Vương Đằng dựa vào bị thương đánh ra cường tuyệt một đòn, một lần nổ nát hai bóng người, nhưng cùng lúc, hắn nửa thân thể đều bị đánh nổ, lộ ra bạch cốt âm u, mưa máu tung bay, mọi người biến sắc, đây là kiếp nạn như thế nào? Liền thân thể đều sụp đổ rồi nửa bên. Bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ cũng là thiếu niên đại đế đến rồi, đều không đáng kể, thiên uy mênh mông, như vực sâu như ngục. Vương Đằng ho ra đầy máu, thân thể chỗ gãy không ngừng có huyết nhục sinh sôi, nhưng rất nhanh liền bị lôi vết tích đánh diệt, xót ruột giống như đau, vo ve, nguy cấp thời gian, tự hắn trong đạo cung bỗng nhiên lóe ra một khối dài nửa tấc cổ mộc. Đạo âm luân vang, vô số cổ điển ký tự vờn quanh đan dệt, ký kết thành chiếu, tràn vào Vương Đằng mi tâm một trong cửu bí, bí chữ tiền, vào đúng lúc này, thần hồn của hắn bị gia trì vĩ lực, vô hạn cất cao, rất nhiều bí thuật tự dàn xếp hợp, tựa hồ đủ để hạ bút thành văn, trảm thiên, trảm đạo, trảm bản ngã. Vương Đằng giống to, tự trong tổ khiếu lao ra một đạo màu vàng nguyên thần, bọc năm màu thần hy, sau đó hóa thành đạo kiếm lực bổ xuống phốc. Hắn chém ra chính mình tàn khu, đem hóa thành bụi trần, một luồng thanh khí vọt lên, ở đạo kiếm bảo vệ dưới nghịch không mà lên. Đoàn tụ một thân, dáng vẻ trang nghiêm, như thần dáng trần, đây là cái gì huyền pháp? Tất cả mọi người đều thất kinh, gần như vậy hẳn phải chết, thế cuộc cũng bị nó nghịch chuyển. Đản sinh ra một bức như thiên nhân vậy mới khu, đừng nói những tu sĩ này, liền ngay cả ở đây các thế lực lớn trưởng lão đều trong lòng nhảy rộn. Kém chút thất thanh gọi ra, Trảm Ngã Minh đạo quyết, rốt cục. Đuổi tới Khương gia đại trưởng lão thần sắc động lại, miệng phun năm chữ, không gì sánh được trầm trọng, mọi người cùng đều kinh, đây là một loại thần bí mà đáng sợ cổ thuật, trảm tư trần ta, lấy tâm minh đạo, siêu thoát hiện tại ta, chứng đạo tương lai, thấy rõ lòng ta, loại này cổ thuật, lại hiện thế rồi, không có một người không kinh hãi, đây là kinh diễm vạn cổ dị thuật, đoạt thiên địa khí vận. Cổ kim vô lượng, là đáng sợ nhất một loại thuật pháp. Xem ra truyền thuyết là thật. Loạn cổ đại đế xác thực từng chiếm được Ngoan Nhân đại đế cùng Hư Không đại đế bộ phận truyền thừa. Khương gia đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ chấn động, tự lẩm bẩm, Trảm Ngã Minh đạo quyết, tương truyền cùng Ngoan Nhân đại đế hữu quan. Nàng chính là lột xuống ma thể, đản sinh ra một cái mới thần thai đến, lại sống một đời, quá kinh người. Vương Đằng mượn bí chữ tiền, lực lượng, lấy Trảm Ngã Minh đạo quyết một lần nghịch chuyển thế cuộc. Sáng lập ra một bức hoàn toàn mới chiến khu, không gì sánh được cường thịnh. Hắn đứng lặng trời cao, mi tâm tỏa ra năm màu thần hy, không gì sánh được óng ánh. Thời khắc này, hắn cảm nhận được không gì sánh được dâng trào sức mạnh. So với lúc trước, càng cường, càng bàng bạc, sức mạnh, cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Tiếp đó, liền đến ta rồi. Vương Đằng hít sâu một hơi. Bên ngoài thân tỏa ra nồng nặc bảo quang. Có Long Hoàng hợp kêu. Hiện ra thần dị, hắn nắm tay, vượt xa lúc trước sức mạnh ở hội tụ. Trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó ẩn sâu huyết mạch thức tỉnh rồi bình thường. Từ từ hiển lộ, hắn thăng hoa, chiến lực lên đến cực đỉnh. Vượt quá tưởng tượng, một quyền liền nổ nát đạo thứ 6 sinh linh. Há mồm đem tán loạn lôi mang thu nạp, là đại bổ. Giờ khắc này, hắn như thiên nhân giáng thế, quét ngang vô địch. Còn lại 3 đạo sinh linh khó có thể áp chế nó anh phong. Bị đánh liên tiếp tan tác. Ầm ầm ầm, nương theo cuối cùng một tiếng vang lớn, vị thứ 9 sinh linh hình người cũng bị Vương Đằng xé nát, sụp đổ thành đầy trời tử quang, bị hắn một khẩu nuốt chửng, nạp vào trong bụng, gào. Vương Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, nhấc lên sóng bạc kinh thiên, trong phút chốc liền sụp đổ rồi ngàn dặm mây đen, đem trừ khử tán loạn, lôi kiếp bị phá, trong thiên địa lại an bình lại. Vương Đằng thần niệm như một tôn năm màu thần hy vờn quanh thần linh. Hừng hực không gì sánh được. Trải qua lôi kiếp gột rửa sau, thần niệm của hắn rõ ràng không giống nhau. Có một luồng siêu thoát phàm tục khí tức. Hắn có chút hiểu ra. Quả thực như vậy, thần thức ở trong sấm sét bắt giữ quỹ tích của đạo. Tay nâng tứ tượng hồng lô. Cảm ngộ rất nhiều. Khoảng cách tứ cực bí cảnh bất quá cách xa một bước. Mây đen trừ khử, lôi hải tán loạn, treo cao cửu thiên đại nhật lần thứ 2 rơi ra hào quang. Soi sáng ở túy tiên khuyết đỉnh. Vào giờ phút này, một đạo nồng nặc tường thụy chi khí tự lôi kiếp trừ khử nơi hiện lên. Giống như lên ngôi, buông xuống ở Vương Đằng thiên linh. Hắn có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm thụ. Cả người yên tĩnh, một mảnh an lành cùng kỳ ảo. Chuỗi ngọc vậy thụy khí buông xuống liên miên. Bổ dưỡng thân thể hắn, Vương Đằng không ngừng thể ngộ, sau đó bắt đầu luyện hóa. Đây là thiên địa ở hắn phá kiếp sau đưa cho biếu tặng. Rất quý giá, thần thức của hắn hóa thành một tôn thần linh ngồi xếp bằng. Năm màu thần hy vờn quanh, nổi mi tâm trước, đế tỷ tắm rửa thụy khí treo cao. Hắn nhục thân ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa màu vàng bên trong. Đồng thời gột rửa thăng hoa. Năm màu bảo luân ngang trời, xoay chuyển không ngớt, thu nạp buông xuống thụy khí, cũng đang lột xác, thăng hoa, tự trong hỗn độn khí hiện lên một luồng sinh cơ. Bạch, một nén nhang sau, Vương Đằng mở hai con mắt, có ngôi sao huyễn diệt, huyết hỏa ngập trời, hắn biết được mình đã đi vào tứ cực bí cảnh, phá cảnh thành công, hắn sừng sững cổ chiến xa màu vàng bên trên, áo xanh phiêu dung. Tóc đen rối tung, ánh mắt ôn hòa thâm thúy, lẳng lặng đứng ở bên trong vùng thế giới này, có hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.